Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, từ đó liền vì người Dương. Bách Nhân, ca, Trương Tiểu Thảo dập đầu nói lắp ba đạo, ngươi nếu nhớ lại chuyện cũ, vậy liền theo ta về Tái Bắc đi, Trương Đại Thúc còn đang chờ ngươi. Trương Bách Nhân nhìn Trương Tiểu Thảo, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Bách Nhân, đồ đốc, Trương Tiểu Thảo chung quy không thích ứng. Hai mười mấy năm qua đi, tuổi thơ ký ức bé nhỏ không đáng kể. Tông môn không tệ với ta. Không biết đồ đốc có thể hay không thả bọn họ. Trương Tiểu Thảo cắn đôi môi. Một đôi mắt xoay tròn nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy lắc lắc đầu. Phá vỡ Trương Tiểu Thảo trong lòng vọng tưởng. Cái này không thể nào. Như là đã ra tay, kết tử thù, bản đô đốc làm sao sẽ thả hổ về rừng. Từ hôm nay trở đi, Cẩm Tú Cốc dĩ nhiên nhổ tận gốc. Trên đời lại không Cẩm Tú Cốc, cũng không Túy Hoa Lâu. Lạch gạch, Tú bà sắc mặt trắng bệch. Trương Tiểu Thảo ngã ngồi ở trên ghế, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Thật không thể thả bọn họ một con đường sống sao? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, không thể, tông môn không tệ với ta, thân ta là tông môn đệ tử, há có thể gạt được tông môn bị hủy diệt. Trương Tiểu Thảo lời nói nhẹ nhàng, nhưng cũng lộ ra kiên định mùi vị, đừng nghịch, ngươi như là đã nhớ lại chuyện năm đó, vậy liền theo ta trở về đi. Trương Bách Nhân ôn thanh nói, tông môn hủy diệt, ta há có thể một mình sống tạm ở đời. Nhìn Trương Tiểu Thảo, Trương Bách Nhân không khỏi cau mày. Trong lòng dâng lên một luồng tất chó cảm giác. Này Cẩm Tú Cốc tẩy não công tác vẫn đúng là đúng chỗ. Cũng là cùng lúc đó một năm ký ức so ra. Hơn 20 năm ký ức mới là chủ đạo. Năm đó ký ức bé nhỏ không đáng kể. Dù sao thời gian quá lâu. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Hà tất như vậy quật cường. Ngươi tuy rằng công thành danh toại uy thế thiên hạ, nhưng Cẩm Tú Cốc gốc gác không phải ngươi có thể hiểu được. Ngươi chính là rất sớm thả Túy Hoa Lâu mọi người, cũng miễn cho ta kẹp ở giữa khó xử. Trương Tiểu Thảo nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, môi cắn trắng bệch. Cẩm Tú Cốc truyền thừa 800 năm, chính là thượng cổ tiên tần thời kỳ đạo thống. Ngươi như cùng Cẩm Tú Cốc kết làm tử thù, ta cũng khó có thể ở cốc chủ trước mặt vì ngươi cầu xin. Ta cùng với Cẩm Tú Cốc sự tình ngươi không nên nâng cùng, ngày sau theo ta trác quận liền tốt. Trương Bách Nhân bưng chén rượu lên uống một chén rượu nước. Trác quận ta biết đi, nhưng cũng muốn cùng Vũ Văn đại ca cùng đi. Nói tới chỗ này, Trương Tiểu Thảo lấy xuống bên hông ngọc bội để lên bàn, đô đốc, năm đó đính hôn ngọc bội, ngươi trả về đi, cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy, ngươi kêu ta làm sao cùng mẫu thân giải thích. Trương Bách Nhân sắc mặt cứng đờ, nụ cười cứng đờ ở trên mặt, bắt đầu trở nên khó coi. Vũ Văn Thành Đô, xem ra cần phải tìm một cơ hội đem tiểu tử này làm thịt. Trương Tiểu Thảo đứng lên, lại phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Đô đốc, phụ thân ta tuy rằng cùng mẹ ngươi định ra hôn ước, nhưng ta cùng với Vũ Văn Thành Đô chính là chân ái. Kính xin đô đốc tác thành, coi như ta van ngươi. Trương Tiểu Thảo trong mắt rưng rưng, xem ở những ngày qua về mặt tình cảm, ngươi tạm tha qua chúng ta lần này đi. Răng rắc chén rượu ở Trương Bách Nhân trong tay hóa thành bột mịn. Bất kỳ người đàn ông nào đối mặt với tình huống như thế đều sẽ lửa giận ngút trời. Không quan hệ tình ái, chỉ là khuôn mặt nam nhân mặt. Ngươi nói đùa đúng không? Trương Bách Nhân cúi đầu nhìn Trương Tiểu Thảo, âm thanh vô cùng dịu dàng. Trương Tiểu Thảo ngã quỵ ở mặt đất lặng lẽ không nói. Thái độ dĩ nhiên nói rõ tất cả. Một bên Tú bà liều mạng đối với Trương Tiểu Thảo nháy mắt, không ngừng trong bóng tối lắc đầu. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. Ngươi đi xuống trước, suy nghĩ thật kỹ một phen đi. Tú bà nhìn thấy tình thế không đúng, lập tức đứng lên nói, đô đốc, ta tới khuyên nhủ nàng đi, này nha đầu trời sinh liền rất quật cường. Hả? Trương Bách Nhân nhìn về phía tú bà, sau đó quay đầu nhắm mắt không nói. Được Trương Bách Nhân cho phép, tú bà vội vàng nói, tiểu thảo, lúc trước Cẩm Tú Cốc cùng Vũ Văn gia thông gia là vì Vũ Văn gia quyền thế, mắt thấy đại thế sắp tới, sớm đặt cửa ở Vũ Văn gia mà thôi. Bây giờ Cẩm Tú Cốc đã hủy diệt, ngươi liền không có gì phải kiên trì, sứ mạng của ngươi đã mất. Trương Tiểu Thảo lắc lắc đầu, mẹ, ta cùng với Vũ Văn công tử chính là chân ái, thông gia chỉ là một từ đầu mà thôi. Ngươi chưa nói chi, ý ta đã quyết, nếu để cho ta đi từ hôn, chẳng bằng trực tiếp giết ta tới thoải mái. Tú bà lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Trương Bách Nhân, nhìn tấm kia xanh mét mặt, dùng sức nuốt miệng nước bọt. Người đứa nhỏ này thực sự là quật cường, không va nam tường không quay đầu lại. Người có thể cân nhắc qua trấn trong ngục tỉ muội. Nghĩ đến trấn trong ngục tỉ muội, Trương Tiểu Thảo khuôn mặt hơi ngưng lại, quay đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân. Bách Nhân ca ca, ngươi sẽ không dùng trấn trong ngục tỉ muội đến uy hiếp ta đúng hay không? Trương Bách Nhân hơi híp mắt, ngón tay đập bàn, ở trống rỗng trong lao ngục còn như sấm sét vang vọng ở trong tim người ta. Một lát sau, Trương Bách Nhân phất tay một cái, có thị vệ mở ra cửa lao. Cẩm Tú Cốc hủy diệt chính là chắc chắn, không người nào có thể thay đổi ý chí của ta. Dưa hái xanh không ngọt, ngươi nếu muốn hối hôn, ta tự nhiên cũng sẽ không ép buộc ngươi. Trương Bách Nhân lật bàn tay một cái, đem ngọc bội kia cầm về, siết trong tay, ra cánh cửa này, ngươi ngày sau ta liền vì ngươi dưng. Bách Nhân ca ca, phu thê không thành, vẫn là có thể trở thành bạn. Trương Tiểu Thảo thầm thầm thở dài, bằng hữu cũng không cần thiết, chỉ là ngươi nhìn ngươi đi ra ngoài phía sau không nên cùng người đề cập ngươi nhận biết ta liền tốt, ta sợ không ném nổi người kia. Trương Bách Nhân đem ngọc bội treo ở bên hông, Thương Hải Tang Điền, cái gì cũng biết biến, cũng hoặc là cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều sẽ dựa theo ta trong tưởng tượng động tác võ thuật đi. Trương Tiểu Thảo năm đó mới 3-4 tuổi, nhiều nhất 2 năm ký ức thôi. Trải qua hơn 20 năm thế sự biến thiên, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là ký ức thôi. Cẩm Tú Cốc chính là mấy trăm năm thế lực lớn, tuyệt đối không phải như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi tốt nhất đem Túy Hoa Lâu bọn tỉ muội thả, miễn cho mình rước họa vào thân. Trương Tiểu Thảo đứng ở cửa dừng lại thân thể. Trương Bách Nhân lặng lẽ, Trương Tiểu Thảo bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi rồi. Tú bà một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy thấp thỏm bất an. Cẩm Tú Cốc đáng chết, đáng chết. Trương Bách Nhân âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, đô đốc, tất cả những thứ này đều là mấy vị kia trưởng lão quyết định, cùng chúng ta không quan hệ a. Cái kia chút quản sự cũng là vô tội, đệ tử cũng là vô tội. Tú bà ngã quỵ ở mặt đất, cầu đô đốc khai ân a. Đại nội hoàng cung Hoàn Phi nơi ở, một vị thân thể phong lưu nữ tử nằm ở trên nguyễn tháp, một đôi mắt hơi nheo lại nhìn về phía phương xa, không biết nghĩ cái gì. Trên người chỉ bao trùm một tấm lụa mỏng, màu da có thể thấy được nội bộ điêu khắc quả thực mê người. Một trận gấp gáp tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một vị nội thị bước nhanh đi tới Hoàn Phi bên người. Đối với sắc đẹp cũng không có cảm giác gì. Nương nương, không xong, xảy ra chuyện gì, làm sao như vậy sốt ruột lật đật. Hoàn Phi không để ý lắm. Nương nương, đại điều, sự tình đại điều, lại có thể có người đối với ta Cẩm Tú Cốc động thủ. Túy Hoa Lâu hết thảy tỉ muội đều bị người tóm lấy, vậy quá giam lanh lành, cổ họng nói. Hô, Hoàn Phi bỗng nhiên ngồi dậy, người phương nào lớn mật như thế? Tuần Thiên Ti, Trương Bách Nhân, nội thị nghiến răng nghiến lợi, hết thảy tỉ muội đều bị ép vào chiếu ngục, kính xin nương nương nhanh nghĩ biện pháp. Đây chính là chiếu ngục a, một khi trì hoãn, liền tính ra cũng là phế nhân. Ta đi gặp bệ hạ. Hoàn Phi bỗng nhiên ngồi dậy. Hoàn Phi chính là Dương Quảng hai năm gần đây tân sủng ái phi tử. Trong ngày thường có nhiều Lâm Hạnh bước chân vội vã hướng về Dương Quảng tẩm cung mà đi. Rất xa liền nghe được từng trận tiếng cười điên cuồng, kèm theo oanh oanh yến yến kinh ngạc thốt lên. Hoàn Phi nương nương, thị vệ chặn ở trước cửa. Ta muốn gặp bệ hạ. Hoàn Phi bỗng nhiên đẩy một cái, đem thị vệ đẩy ra, trực tiếp xông vào. Thị vệ đương nhiên không dám ngăn trở được sủng ái Hoàn Phi. Theo Hoàn Phi đưa đẩy, lui xuống, đập vào mắt nơi, khắp nơi không thể tả. Bệ hạ, mời vi thần thiếp làm chủ a, Dương Quảng đang ở một vị mỹ nhân trên người chinh phạt. Nghe được âm thanh nháy mắt kinh sợ, mệt mỏi hạ xuống, nhìn khóc sướt mướt Hoàn Phi. Dương Quảng bị người hỏng rồi hứng thú, bất quá nhìn thấy chính mình tân sủng, mạnh mẽ đem lửa giận đè xuống, bò dậy nói, ái phi có chuyện gì? Bệ hạ, nô tỳ trong nhà có chút cổ phần vào Túy Hoa lâu, nhưng chưa từng nghĩ triều đình đô đốc Trương Bách Nhân hoành hành bá đạo, mạnh mẽ tra phong Túy Hoa lâu, bắt được Túy Hoa lâu tỉ muội. Kính xin bệ hạ vi thần thiếp làm chủ a. Hoàn Phi khóc ròng ròng. Hả? Dương Quảng nghe vậy hơi nhướng mày. Túy Hoa lâu là nhà của ngươi sản nghiệp, có một ít phần tử, Hoàn Phi nói. Dương Quảng hơi nhướng mày, không nhanh không chậm mặc quần áo, ra hiệu các vị mỹ nhân lui ra, sau đó quay về bên ngoài thị vệ nói, người đến, có thuộc hạ đem Hoàn Phi bắt, lấy thân phận, giao cho tông nhân phủ đi đày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.